Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Thiên Ma tái hiện. Hồ Kiều Kiều cũng có chút mờ mịt, ta cũng không biết, chúng ta cũng là lần đầu tiên tới Tổ Đình, đối với nơi này cũng không tính quá quen thuộc. Ngay tại thời gian nói chuyện, bọn hắn đột nhiên phát hiện, chung quanh từng tôn pho tượng, vô luận là tàn phá hay là hoàn chỉnh hổ yêu tộc pho tượng, trên thân cũng bắt đầu hiện ra đường vân màu vàng, mà điểm điểm kim mang cũng theo đó bay lên, trên không trung tràn ngập, so lúc trước chí ít tăng cường gấp đôi áp lực xuất hiện. Bao quát Hổ Kiều Kiều, Hổ Nhu Nhu tỉ muội ở bên trong, đều có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Trên bầu trời, một cái cự đại quang ảnh màu vàng chậm rãi hiển hiện. Cái kia tựa hồ là một viên đầu lâu to lớn vô cùng. Hắn thanh âm trầm thấp vang vọng toàn bộ Tổ Đình. Tất cả thần giai trở xuống, tạm cách Tổ Đình, đi trước lại nói. Hồ Kiều Kiều không chút do dự nói, quyết định một cái phương hướng liền liền xông ra ngoài. Hổ Nhu Nhu theo sát phía sau, ngay cả đôi này công chúa tỉ muội đều là như vậy. Thì càng không cần phải nói Pháp Hoa cùng Lam Ca, hai người vội vàng đuổi theo. Cái kia trầm thấp vù vù âm thanh còn tại tiếp tục vang lên. Làm sao nghe đều giống như cảnh báo giống như. Thế nhưng là, nơi này là Tổ Đình A, là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, là trời vũ đế quốc cùng ngày thần đế quốc hạch tâm nhất địa phương. Toàn bộ yêu vực cao nhất quyền lực chỗ ở, giờ này khắc này xuất hiện hết thảy thật sự là để cho người ta quá khó mà tưởng tượng. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại, có thể làm cho yêu vực Tổ Đình phát ra dạng này tiếng cảnh báo. Ngay tại trong khi chạy, đột nhiên, từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào bốn người bọn họ trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang lấp lóe, bọn hắn liền phát hiện mình đã đến Tổ Đình bên ngoài trên quan đạo. Lúc này, quan đạo hai bên đã đứng có không ít yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cường giả. Bọn hắn cũng là từng cái sắc mặt mờ mịt, hiển nhiên là vừa bị truyền tống đi ra. Tổ Đình cực lớn, ngày bình thường không nhìn thấy bóng người nào, lúc này ở nơi này nhìn thấy cũng có mấy trăm nhiều. Pháp Hoa cùng Lam Ca hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cẩn thận lui lại mấy bước, đứng tại Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu sau lưng. Đôi này công chúa điện hạ lúc này lại là một mặt hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây, các người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lam Ca nghi ngờ hỏi. Hồ Kiều Kiều nói, không biết a, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tổ Đình còn sẽ có loại chuyện này phát sinh. Bất quá, sẽ không có vấn đề gì. Pháp Hoa nói, Tổ Đình có bao nhiêu vị đại thiên thần cấp cường giả? Hồ Kiều Kiều lắc đầu, không biết, cái này đoán chừng không có mấy cái biết đến đi. Phụ vương ta chỉ sợ cũng không biết. Lam Ca kinh ngạc nói, phụ thân ngươi Hổ Yêu Vương cũng không biết sao? Hổ Nhu Nhu tiếp lời nói, tựa hồ đến đại thiên thần cấp đằng sau đều sẽ có chuyện gì phát sinh, cho nên đều sẽ lựa chọn đi vào Tổ Đình bế quan. Nhưng đại thiên thần cấp cường giả có thể sống bao lâu thời gian lại không người rõ ràng. Cũng rất ít có cấp độ này cường giả rời đi Tổ Đình. Tổ Đình cũng sẽ không công bố ra ngoài có bao nhiêu. Chúng ta chỉ biết là tại đại tai biến thời điểm chết rất nhiều, về phần bây giờ còn có bao nhiêu liền không người biết được. Đúng lúc này, đột nhiên, bầu trời xa xăm bắt đầu trở nên tối mờ. Quỷ dị chính là, cái này mờ tối bầu trời thế mà hiện ra là một loại quỷ dị màu tím đen. Màu tím đen bầu trời chậm rãi hướng phía yêu vực Tổ Đình phương hướng lan tràn tới. Mặc dù không có Tổ Đình bên trong rõ ràng như vậy áp lực xuất hiện, có thể không hình bên trong, nhưng như cũ sẽ cho người cảm giác được lòng có khói mù. Đây là ai? Lớn mật như thế, Hồ Kiều Kiều giật mình không thôi. nàng đã coi như là gan lớn, có thể ở trước mặt tổ đình, nàng không chút nào không dám làm càn. Bất luận cái gì hoàng kim huyết mạch ở chỗ này cũng đồng dạng không dám làm càn. Đúng lúc này, bầu trời màu tím bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng đạo thân ảnh khổng lồ nổi lên. Cái kia mỗi một đạo thân ảnh đều vượt qua 100 mét. Phía sau có to lớn như con rơi đồng dạng cánh đập động lên. Phi hành tại phía trước nhất hai bóng người đều dài đến 300 mét có hơn. Phía sau hai cánh là màu đỏ như máu. Càng là khủng bố, hết thảy 8 đạo thân ảnh. Một đường bay tới, ra vân tế nhật, làm cả bầu trời không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt đứng lên. Đây là, chấm ngoặc kép, làm cả con người bỗng nhiên co vào. Tương tự khí tức, hắn đã từng cảm thụ qua a. Cái kia 8 đạo thân ảnh khổng lồ mắt thấy khoảng cách tổ đình đã không xa. Bọn hắn lúc này mới chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Thân hình đang giảm xuống trong quá trình từ từ nhỏ dần. Liền ở ngoài tổ đình trên quan đạo, tại trước mắt bao người chậm rãi rơi trên mặt đất. Bọn hắn từng cái nhìn qua vậy mà đều là nhân loại bộ dáng. Cùng nhân loại bình thường không có chút nào khác nhau. Đi ở trước nhất hai người, phía sau có màu đỏ tươi áo choàng. Tất cả đều là một bộ trường bào màu đen. Khi 8 người này sau khi rơi xuống đất, trên người bọn họ có một loại liên hợp cùng một chỗ vô hình khí tức. Chèn ép không khí chung quanh đều xuất hiện hết lần này tới lần khác vết rách. Phảng phất vùng không gian này đã không cách nào gánh chịu thân thể của bọn hắn giống như. Hô hô, hô hô, hô hô. Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu đột nhiên nghe được phía sau truyền đến thô trọng tiếng thở dốc. Trong lúc các nàng quay đầu nhìn lên, giật mình phát hiện, không biết lúc nào, làm cả hai con ngươi vậy mà đã trở nên một mảnh đỏ bừng. Đi chết đi, nương theo lấy một tiếng quát lớn, làm cả đã hóa thân lôi điện, tựa như một đạo lôi đình màu tím đồng dạng trong nháy mắt liền xông về chi kia đặc thù đội ngũ hậu. Phương một người, hắn đột nhiên xuất thủ, không chỉ là đội ngũ kia bên trong 8 người kinh ngạc, liền ngay cả quay chung quanh tại 4 phía, rõ ràng cảm giác được kẻ đến không thiện yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng là giật nảy mình. Đây là ai, lỗ mãng như thế, vậy mà lại ở thời điểm này xuất thủ, bị Lam Ca trùng kích mục tiêu là một nữ tử, đồng dạng cũng là trường bào màu đen. Mái tóc đen dài một mực rủ xuống tới bên hông. Tóc cắt ngang trán che khuất lông mày. Nàng có một đôi mắt to đen nhánh. Da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Dáng người thon dài cao gầy. Có gần như đường cong hoàn mỹ. Chính là từng tại Lam Vực Lôi Thành cùng Lam Ca ra mắt qua. Đồng thời xuất thủ đánh chết cha mẹ của hắn ma tộc 24 lớn thiên ma bên trong xếp hạng người thứ hai. 13 thập giai thiên ma dạ minh, khi 8 người này loại bộ dáng tồn tại từ trên trời giáng xuống lúc. Lam Ca liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, càng là minh bạch, đây là một chi thuộc về ma tộc đội ngũ, mà lại trước mặt cái này 8 cái, không khỏi là thần giai. Thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn đã căn bản không lo được những thứ này. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, khi hắn nhìn thấy thiên ma dạ minh một chớp mắt kia. Hắn liền hoàn toàn không cách nào khắc chế tâm tình của mình. Điên cuồng liền xông ra ngoài, tại trong đầu hắn, tràn ngập chính là phụ mẫu âm dung tiếu mạo. Phụ mẫu chết đi thời điểm cái kia phần phát ra từ đáy lòng tuyệt vọng. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Hắn thậm chí một mực đang nghĩ, nếu như lúc ấy chính mình cùng bọn hắn cùng chết trong tay thiên ma dạ minh, có lẽ cũng sẽ không thống khổ như vậy. Cho nên, tại hắn nhìn thấy thiên ma dạ minh trong nháy mắt đó, thế giới của hắn đã hoàn toàn sôi trào. Trong đầu hết thảy năng lực suy tính đều đã triệt để thiêu đốt thành tro tàn. Chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cho dù là đồng quy vu tận, cũng phải vì phụ mẫu báo thù. Lôi đình tốc độ là như vậy nhanh chóng. Cho nên, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã đến Thiên Ma Dạ Minh trước mặt. Trên thân quang mang bốn màu xen lẫn nhau lập lòe. Thiên Ma Dạ Minh chỉ tới kịp giơ tay lên. Hắn liền đã đụng vào. Một tầng màu tím nhạt lồng ánh sáng hiện lên ở Thiên Ma Dạ Minh bàn tay phía trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, trầm thấp tiếng oanh minh đã tại trước người nàng nổ vang. Oanh, oanh, oanh, oanh, lôi, hỏa, phong, thủy, dựa theo trình tự này, thuần túy nguyên tố va chạm bị Lam Ca đang liều mạng tình huống dưới phát huy vô cùng tinh. Tế, cái kia kinh khủng bạo tạc khiến cho giữa cả thiên địa đều bắn ra mãnh liệt oanh minh. Mặt khác ma tộc trên thân đều dập dờn ra vầng sáng. Cũng không có đi trợ giúp Thiên Ma Dạ Minh ý tứ. Chỉ là đem dư ba bài trừ ở bên ngoài. Thiên Ma Dạ Minh thân thể lung lay. Mà Lam Ca tại cái kia bốn tiếng oanh minh nổ tung đằng sau. Thân thể đã là bay ngược mà ra. Thần giai trung quy là thần giai. Huống chi lúc này Lam Ca. Tại đầu óc trống rỗng phía dưới. Căn bản không phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Là ngươi, tại Lam Ca đụng vào trong nháy mắt đó, Thiên Ma Dạ Minh kỳ thật liền nhận ra thân phận của hắn. Sau một khắc, tay phải mở ra, hướng Lam Ca phương hướng khẽ vồ mà ra. Một cái năng lượng màu tím đen đại thủ thẳng đến bắn ngược mà quay về Lam Ca cầm nắm mà đi. Quang mang lóe lên, Lam Ca hư không tiêu thất. Bỏ đi không một dấu vết, Thiên Ma Dạ Minh một chảo này lập tức rơi vào không trung. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, nàng cũng hoàn toàn không cảm giác được Lam Ca khí tức tồn tại. Hô hô, hô hô, hô hô, Lam Ca miệng lớn thở hào hển. Mặc dù vừa mới chỉ là một chút, lại làm cho hắn phảng phất hao hết toàn thân tất cả khí lực. Không chỉ là bởi vì va chạm, càng là bởi vì cái kia cực độ bộc phát cảm xúc. Pháp Hoa đỡ lấy thân thể của hắn, không nói gì thêm, chỉ là hai tay thật chặt bắt hắn lại bả vai. Lam Ca nhìn thấy Thiên Ma Dạ Minh, Pháp Hoa tự nhiên cũng nhìn thấy. Trong khoảnh khắc đó, Pháp Hoa liền biết, chính mình căn bản không có cách nào ngăn cản Lam Ca xúc động. Cho nên hắn ngay đầu tiên lựa chọn truyền tống. Bọn hắn điểm truyền tống lúc này dĩ nhiên chính là ở trong tổ đình. Truyền tống về tổ đình nội bộ. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền đem Lam Ca truyền tống về đến bên cạnh mình. Lam Ca không có kháng cự. Khi hắn bị Thiên Ma Dạ Minh đánh bay thời điểm, kỳ thật liền đã thanh tỉnh lại. Cùng lúc trước, phụ mẫu đều mất, lúc so sánh. Hiện tại Lam Ca cuối cùng vẫn là thành thục rất nhiều. Tỉnh táo lại trong nháy mắt hắn liền nhớ lại. Chính mình chết hoặc là không có gì. Chỉ khi nào chính mình chết rồi. Pháp Hoa cũng giống vậy sẽ chết. Chính là ý niệm trong đầu này. Để hắn lựa chọn tiếp nhận truyền tống. Truyền tống về đến Pháp Hoa bên người. Pháp Hoa sắc mặt trầm ngưng. Ma tộc đến đây yêu vực không biết muốn làm gì. Tin tức này chúng ta cũng muốn mau chóng mang về. Không thể ở lâu, lập tức đi, vừa nói. Hắn lôi kéo Lam Ca liền thuận đại lục hướng về một phương hướng nhanh chóng tiến lên. Tổ đình tựa như là một tòa không có tường thành thành thị. Nơi này đường xá chi chít, có lớn có nhỏ, nhưng chỉ cần quyết định một cái phương hướng, cũng đều là có thể rời đi. Lam Ca tùy ý hắn dắt. Hai con người nhưng thủy chung có chút thất thần. Cả người tựa như hành thi tẩu nhục đồng dạng. Tổ đình cửa vào, Vô Song Châu, tám tên trong ma tộc. Cầm đầu hai tên nghe được cái tên này không khỏi nhãn thần đều xuất hiện một chút biến hóa. Trước nhập tổ đình lại nói, trong đó một vị trầm giọng nói ra, Thiên Ma Dạ Minh trong mắt quang mang lấp lóe, nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay mơ hồ có một sợi vầng sáng màu tím lưu chuyển. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.